Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2560, chương 2565, thiên linh thủ. Sau một ngày, một đoàn người cuối cùng là đi tới nơi này mục đích. Lúc này, sắc trời đã đại lượng, tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, phiến đại điện này đều là bị quang mang bao phủ. Tản ra một loại dương dương khí tức, loại khí tức kia cùng cái này loạn ma hải tướng tương đối, lại là có chút quái dị. Hưu, tại cái này bên trên bầu trời, có 6 đạo quang mang lướt qua, cái này 6 đạo quang mang vững vàng rơi vào một chỗ đại địa phía trên. Cái này mới kinh hỉ nói ra, nơi này chính là thiên linh tụ xuất thế địa phương sao? Đây là một mảnh liên miên chập trùng đại sơn. Tại trong núi lớn này, bọn họ cảm nhận được thanh thúy tươi tốt mùi thơm. Bọn họ cũng đều biết, cái này chỉ sợ là thiên linh mùi trái cây vị. Thiên linh quả là một loại rất kỳ lạ trái cây. Mùi thơm này có thể bay ra đi rất xa. Loại kia mùi thơm, khiến người ta hít vào một hơi, đều là có không nói ra nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra thiên linh thụ ngay tại bên trong ngọn núi lớn này. Chư nhị ngưng tiếng nói. Chỉ bất quá ta cảm giác ngọn núi lớn này tựa hồ có chút không đúng. Phương Thanh Linh mày liễu dựng lên. Cũng là ngưng trọng nhìn lấy ngọn núi lớn này. Tại trong núi lớn này, nàng đúng là cảm nhận được từng tia uy hiếp vị đạo. Là có chút không đúng đây. Hạ Minh trong mắt hơi híp. Cười mỉm nhìn lấy phiến đại địa này, bởi vì tại trong núi lớn này, có trận pháp tồn tại. Trận pháp, lời vừa nói ra, khiến Phương Thanh Linh khuôn mặt khẽ biến. Trận pháp đáng sợ, các nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Nếu là các nàng chui vào trong trận pháp, trừ phi thực lực thông thiên, không phải vậy lời nói muốn nghĩ ra được, chỉ sợ cũng khó. Đây cũng là các nàng vì cái gì đối với trận pháp như thế kiêng kỵ nguyên nhân. Người ý thức nói là, có người cố ý ở chỗ này thiết trí trận pháp chờ chúng ta mắc câu. Phương Thanh Linh trầm giọng nói, hẳn là sẽ không. Hạ Minh lắc đầu, hắn thật sâu nhìn một chút lấy một tòa núi lớn. Nói, trận pháp này hẳn là thiên nhiên trận pháp, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Thiên linh thụ cần phải sắp thành thục, chờ hắn thành thục thời khắc, hẳn là sẽ vượt qua một kiếp, vì độ kiếp, hắn mới có thể giấu ở bên trong đại trận này. Độ kiếp, Phương Thanh Linh nghe vậy, trực tiếp là sững sờ, không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, hết thảy là thiên địa linh vật, bọn họ tu luyện tới trình độ nhất định, cũng cần độ kiếp. Mà là bọn họ kiếp nạn so với người nhưng là muốn khó khăn nhiều. Riêng là cùng loại với loại này thiên địa linh vật, càng là khó càng thêm khó. Lôi đình, thế nhưng là những sinh vật này khắc tinh, thì ngay cả chúng ta đều đối lôi đình kiêng dè không thôi. Huống chi đây là thuộc mộc bọn họ. Hạ Minh lời nói khiến Phương Thanh Linh bọn họ đều là gật gật đầu. Nhưng chợt nói như vậy, thực vật tu luyện chẳng phải là cơ hồ không có vượt qua cái này thiên địa lôi đình. Vậy cũng chưa chắc, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, có được tất có mất, chung quy quyến luyến một bộ phận. Ngươi nói như vậy, cái này thiên linh thụ há không phải là muốn sử dụng tòa đại trận này dùng đến độ kiếp. Đỏ thắm vô ý đột nhiên hỏi, 89/10. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút nói, tê, trắng như dương bọn người là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này thiên linh thụ cảnh giới đến đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Ta có thể bắt hắn lại, thử một lần đi. Hạ Minh cũng không có bao nhiêu lòng tin, nếu như nói thiên linh thụ độ kiếp, trên cơ bản đã thành hình, nắm giữ linh trí, nói như vậy. Những thực vật này muốn tu luyện, đây chính là cực kỳ khó khăn, mà lại có thể tu luyện ra rời đi ban đầu địa lực lượng. Cũng là cần thật lâu một đoạn thời gian, nhìn lên trời linh thụ, hành động tự nhiên, Rất hiển nhiên hắn đã có linh trí, muốn bắt đến dạng này thiên linh thụ, còn thật không phải bình thường khó khăn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tòa đại trận này cấm chế sợ rằng sẽ tương đương đáng sợ. Chúng ta nếu là tiến vào bên trong, đang nghĩ ra đến, Ngạo Vô Song kiêng kỵ nói ra, thật là phiền phức. Hạ Minh cũng là cau mày, tự hỏi, vù vù, ngay tại Hạ Minh bọn họ suy nghĩ thời điểm, một trận gấp rút thanh âm chính là giữa phiến thiên địa này vang vọng. Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là ngẩng đầu nhìn lên, là Phong Cách Thiên Cương. Phương Thanh Linh môi đỏ khẽ mở, kiêng kỵ nói ra, Phong Cách Thiên Cương. Ngạo Vô Song bọn người nghe vậy, tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Hắn vậy mà cũng tới. Phong Cách Thiên Cương bọn họ tự nhiên là rất tinh tường, bởi vì đây là một tên hóa hình cảnh cao thủ, thực lực tương đương đáng sợ, mà lại này người vẫn là sinh tử môn cao thủ. Cái này phiền phức. Phương Thanh Linh ngưng tiếng nói, cái này Phong Cách Thiên Cương thực lực rất mạnh, muốn trong tay hắn cướp đoạt thiên linh thủ, khó như lên trời. Vậy nhưng chưa hẳn. Chư Nhị khẽ cười một tiếng, ngươi có thể không nên quên, nơi này có cái gì? Trận pháp. Phương Thanh Linh vừa nghĩ, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bọn họ nơi này có trận pháp. Có trận pháp lời nói, bọn họ thu hoạch được thiên linh thụ xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao cái này thiên nhiên trận pháp thật sự là thật đáng sợ. Chúng ta bây giờ muốn hay không tranh thủ thời gian đi vào? Phương Thanh Linh vội vàng nói, các ngươi theo sát ta, không muốn mù đi. Hạ Minh ngưng trọng căn dặn một tiếng. Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là hơi hơi gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh bước ra một bước, chính là hướng về phía trước đi đến. Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là vội vàng đuổi theo. Trong chớp mắt, một đoàn người chính là bước vào cái này trong trận pháp. Cùng lúc đó, cái kia Phong Cách Thiên Cương cũng là đi tới nơi này mảnh thiên địa trên không. Phát giác được cái này thiên linh thụ về sau, Phong Cách Thiên Cương cũng là cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải thiên linh thụ. Đã bị ta đụng phải, như vậy cái này thiên linh thụ thì quy ta. Phong Cách Thiên Cương không nói nhảm, trực tiếp là bước vào cái này đại trận bên trong. Cùng lúc đó, còn có vô số cao thủ ào ào là bước vào cái này đại trận bên trong. Cái này thiên linh thụ thật sự là quá mê người, dù bọn hắn cũng không nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Đại trận cố nhiên nguy hiểm, nhưng tương tự, vì thiên linh thụ lại là đáng giá một lần xông. Chờ Hạ Minh bọn người bước vào cái này đại trận bên trong, đập vào mắt trước lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đây là từng mảnh vách núi. Cái này vách núi sâu không thấy đáy, thì liền Hạ Minh bọn họ cũng không biết trong này đến cùng có cái gì. Hạ Minh bọn người là cẩn thận từng ly từng tí, trong này dù sao còn kèm theo thiên nhiên trận pháp, sơ ý một chút, bọn họ liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, tinh thần lực lặng yên phát ra, bắt đầu quan sát đến bốn phía hết thảy. Loại kia cảm giác nguy hiểm thì liền Hạ Minh đều là toàn thân lông tơ buộc lên. Chúng ta tựa như là bước vào đại trận bên trong, đến đón lấy chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra nơi này. Chư Nhị sắc mặt ngưng tụ, chợt nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, lão đại, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu, cái này thiên nhiên đại trận chính là thiên địa sinh ra. Dạng này đại trận cực kỳ hiếm thấy, muốn phá vỡ lời nói, bằng vào năng lực ta chỉ sợ còn thiếu một chút, ngươi vẫn là trận pháp đại sư. Hạ Minh câu nói này khiến Phương Thanh Linh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Hạ Minh nghe vậy, nói, xem như thế đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.